Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, một đầu ngón tay là đủ rồi. Vẫn là trầm mặc, Tần Vũ bất động, Vinsmoke gia tộc bốn cái tử nữ cũng bất động, dựa theo lời của bọn họ mà nói, đây là địch không động ta không động, không có biện pháp. Tần Vũ cũng không thời gian bồi bọn họ chơi địch không động ta không động trò chơi. Lúc này, lên tiếng, các ngươi, cùng lên đi. Tần Vũ nói những lời này thời điểm, có điểm gián đoạn, cho nên, Vinsmoke gia tộc bốn cái tử nữ, ngay từ đầu nghe được Tần Vũ mở miệng, còn tưởng rằng Tần Vũ sẽ nói, mấy người các ngươi, ai lên trước đâu, kết quả không ngờ tới. Hắn vừa mở miệng chính là, các ngươi cùng lên đi. Khẩu khí thật là lớn. Vinsmoke Niji hừ lạnh nói, hắn không ưa nhất, chính là không có thực lực, nhưng nói khẩu khí lớn đến không có biên gia hỏa. Nhưng mà, hắn không biết là, không kế tiếp, hắn chấp nhận cảm nhận được ma nhân, ngũ 83, chỗ kinh khủng. Hơn nữa thật sâu trở nên trước theo như lời nói hối hận. Không cần cùng tiến lên, ta có thể giải quyết ngươi. Nhất không kềm chế được là Vinsmoke gia tộc tứ tử. Vinsmoke Yonji, hắn không đợi những huynh đệ khác phát biểu ý kiến, liền trực tiếp hướng Tần Vũ xông tới. Để cho ngươi nhìn một cái, ta chiến đấu mới dùng công năng. Vinsmoke Yonji nói, hắn chân mang khoa học kỹ thuật dày, đột nhiên phun ra hơi nước. Phối hợp với tính dễ nổ lực đàn hồi, trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm trùng động Tần Vũ trước người. Sau đó, cả người hắn bỗng nhiên trong lúc đó, liền hóa thành một mảnh lục quang, mang theo hung mãnh vô cùng khí thế. Một cước hướng phía Tần Vũ đầu đá vào. Hắn một kích này, hết sức cường thế, lục quang đảo qua chỗ, trên đảo nham thạch dồn dập phá nát. Lại bị trên chân hắn hình thành khí áp cho làm vỡ nát. Bá vương sắc Haki sao? Tần Vũ nhìn hướng ót của mình đạn xạ mà đến, xanh biến thành màu đen lục quang, khinh thường tới một câu. Nhưng mà, nói vậy Tần Vũ chẳng đáng. Vinsmoke gia tộc những người khác lại biểu hiện ra tương đương vẻ mặt kinh ngạc. Nha hoắc, lão tử dĩ nhiên đã nắm giữ Busosoku Haki rồi sao? Cái này, có trò hay để nhìn, để ma nhân mới vừa rồi còn dám khoe khoang khoác lác. Muốn chúng ta cùng tiến lên đâu? Ta xem, lão tứ đã đủ hắn sặc. Giát đại nhân, Yonji thiếu gia quả nhiên là thiên tài. Trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ Busosoku Haki. Yonji thiếu gia thật cường đại. Vinsmoke gia tộc đám người dồn dập đều ở đây vì Vinsmoke Yonji biểu hiện ra thực lực mà chấn động. Chỉ có thân là gia tộc thủ lãnh Vinsmoke Zat câm miệng không nói, cũng không biết hắn tâm lý nghĩ cái gì. Mắt thấy Vinsmoke Yonji một cước liền muốn đá vào Tần Vũ trên ót, bất quá Tần Vũ cũng là chậm chạp thở ơ. Làm sao vậy? Vinsmoke Niji thấy thế nhịn không được mở miệng nói, e rằng hắn đây là sợ không biết làm sao. Ha ha, Vinsmoke Aikaiji thân là trưởng tử, lại không có một chút đại ca chững chạc bộ dạng, lúc này còn nhịn không được cầm đầu trào phúng đứng lên. Lại không tránh, đầu của hắn sợ rằng sẽ bị Yonji thiếu gia đá bể a. Trời ạ, hắn thực sự không né sao? Hắn chết định rồi, ta là Yonji thiếu gia bồi luyện. Yonji thiếu ra một cước này, ta nhất quá là rõ ràng. Đừng nói là đầu của người ta, coi như là sắt thép chế tạo chuông đồng, đều có thể cho ngươi bị đá nát bấy. Cùng những người khác bất đồng chính là Vinsmoke Reizu, chẳng biết tại sao, nhìn Tần Vũ chậm chạp không có bất kỳ động tác, cũng không tránh né, tâm lý lại có một nhẹ nhẹ lo lắng. Cũng là Vinsmoke gia tộc tại chỗ bốn cái tử nữ bên trong, cũng liền nàng còn có chút thiện tâm. Phanh, một tiếng to lớn muộn hưởng, nghe thế một tiếng trầm đục. Ai cũng biết, Vinsmoke Yonji một cước này là đá thực, nếu như bị tách ra lời nói, không thể nào biết phát sinh như vậy. Trầm muộn thanh âm. Thế nào, Yonji thiếu gia đá bể ma đầu của người ta rồi sao? Tất cả mọi người mang theo nghi vấn như vậy, nhìn phía Tần Vũ vị trí. Nhưng mà, ở nham thạch nát bấy mang bắt đầu bụi mù tiêu tán chỉ một lúc, bọn họ gặp được lệnh bọn họ tê cả da đầu. Cực kỳ khiếp sợ một màn, ma đầu của người ta chẳng những không có bị đá bạo, hơn nữa, hắn dĩ nhiên dùng một đầu ngón tay liền chặn Vinsmoke Yonji toàn lực một cước. Vinsmoke Yonji liều mạng thôi động lực lượng trong cơ thể cùng Busosoku Haki. Thế nhưng, vô luận hắn như thế nào nghiến răng nghiến lợi, như thế nào đem hết toàn lực, hắn một cước này thủy chung không cách nào đi tới dù cho một phân một hào. Cả người của hắn dường như bị cố dừng ở trên không một dạng, dĩ nhiên đông lại. Cái này, điều này sao có thể? Vinsmoke Yonji, danh hiệu bàn kéo lục, hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu chính là cao khoa học kỹ thuật chiến đấu, kỹ thuật khí áp. Vừa rồi một cước kia, hắn chính là đi qua áp xúc bước chân chung quanh khí áp, sản sinh cường đại uy lực, thậm chí vỡ vụn chung quanh đảo nham thạch. Nhưng là, bá đạo như vậy vô cùng một cước, lại bị đối phương một đầu ngón tay liền chặn lại. Điều này sao có thể? Vinsmoke Yonji há có thể cam tâm, vẫn đối với thực lực của chính mình tràn đầy tự tin hắn. Thậm chí ngay cả người ta một đầu ngón tay đều đánh không lại. Lập tức, hắn liều mạng áp xúc bước chân bốn phía khí áp, ý đồ đi qua cường độ cao áp xúc khí áp, đột phá Tần Vũ một đầu ngón tay. Theo hắn liều mạng áp xúc bước chân bốn phía khí áp, hắn một cước ném lúc một màn kia lục quang, thật là bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, điên cuồng bị áp xúc lấy. Nhưng mà, có một chứng dùng, vô luận Vinsmoke Yonji như thế nào đem hết toàn lực áp xúc khí áp, thậm chí đạt được đủ để một cước đá nát một ngọn núi tình trạng, cũng là không có thể đột phá Tần Vũ cái kia một đầu ngón tay. Yếu, quá yếu. Tần Vũ cuối cùng mở miệng, vừa mở miệng chính là tràn đầy chẳng đáng. Chỉ bất quá, lúc này đây, những thứ này cuồng vọng tự đại, phách lối không có biên lời nói lần nữa từ trong miệng của hắn nói ra, đã không có người dám lại có bất kỳ nghi ngờ. Ngay sau đó, Tần Vũ nhẹ nhàng giật giật ngón tay, hung mãnh không ai bằng, hủy ba, không thiên diệt đích thực khí từ ngón tay cuộn trào mãnh liệt ra. Thình thịch, Vinsmoke Yonji giống như là một con đoạn tuyến phong tranh một dạng, một bên cuồng phún lấy tiên huyết, một bên lấy tốc độ cực nhanh té bay ra ngoài, ước chừng bay hơn mấy trăm mét, mới vừa rồi, phát thông, một tiếng, tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Ma nhân, dĩ nhiên dùng một đầu ngón tay đánh liền thất bại Vinsmoke gia tộc tứ tử. Vinsmoke Yonji, còn nghĩ hắn đánh bay. Cái này phút chốc, hết thảy tại chỗ Vinsmoke người của gia tộc, toàn bộ sợ ngây người, bọn họ mặt ở trên nụ cười, đã toàn bộ biến mất không thấy, lưu lại, chỉ có sâu đậm cực độ hoảng sợ. Coi như là Vinsmoke rát, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.